Phi Long tái mặt liền tóm lấy đầu rắn. Sau đó hắn ngầm ra lệnh chuồn lẹ với đồng bọn rồi vội vã chạy đi. Bỏ mặc cô một mình bất động đứng đó. Trời đất đột nhiên tối sầm. Tư Chi mất hết năng lượng dần buông lỏng. Kỳ Thư khuỵ chân xuống. Ngã gục trên đất, cô nhìn thấy từng người la hét. Có người thì tháo chạy. Có người hoảng hốt gọi điện thoại. Có người thì ngất xỉu. Chỉ có hai mắt cô vẫn mở nhưng toàn thân đã không còn sức lực nữa. Những sai lầm phút chốc chạy nhảy trong đầu cô, tất thảy đều khiến cho cô nhận ra được bản thân đã bước vào vũng bùn do chính mình tạo ra. Bố ơi, là con sai thật rồi. Mọi thứ dần dần mơ hồ, đến mức như một giấc mơ. Trời ơi, Kỳ Thư, sao lại như vậy? Kỳ Thư ơi, mở mắt ra đi. Đừng như vậy mà, đừng làm tớ sợ, làm ơn cứu bạn cháu. Làm ơn cứu Kỳ Thư với bác sĩ ơi. Làm ơn cứu cậu ấy. Khang Vũ, cậu bình tĩnh lại đi. Không sao đâu, Kỳ Thư sẽ không sao đâu. Tần Quang, tớ đã nói cậu chăm sóc cậu ấy mà. Tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi mà. Nếu không được thì phải gọi tớ về chứ. Sao lại khiến bọn chúng làm Kỳ Thư ra nông nỗi này? Tần Quang, Khang Vũ, cậu bình tĩnh lại đi. Sao lại đánh Tần Quang? Thụy An tránh ra. Các cô các cậu làm cái gì đấy? Có biết đây là đâu không? Bệnh viện là nơi các cô các cậu tỉ thí võ công à? Trong mơ hồ, Kỳ Thư nghe được giọng Khang Vũ, Tần Quang và cả Thụy An như kề cạnh bên tai nhưng lại không cách nào mở được mí mắt nặng trĩu để nhìn họ. Cô không biết được bây giờ bản thân mình ở đâu, như thế nào nữa, cô chỉ thèm muốn nghe Khang Vũ nói nhiều một chút, nghe tiếng bố mẹ và chị gọi tên của cô một chút. Chỉ vậy thôi, lúc Kỳ Thư mở mắt, người cô nhìn thấy đầu tiên là chị gái đang đỏ mắt nhìn cô. Nước mắt vẫn đang tràn trên gương mặt nghiêm nghị của chị. Vừa thấy cô tỉnh sắc mặt chị như bừng sáng nhưng chỉ chốc lát liền vung tay thẳng từng đánh vào mông cô gào lên. Ai cho em đi theo bọn nó? Ai cho em đánh nhau? Ai cho em trở nên như thế này? Hả, bố mẹ mất không nuôi dạy em? Em lại không biết điều khiến bố mẹ đau lòng như vậy. Em có còn là con người không? Hà, vừa đánh, chị gái vừa khóc, khóc nấc lên từng cơn đầy đau đớn. Chị, đánh, chẳng đau, chút nào, Kỳ Thư khó nhọc nói. Khóe môi chậm rãi giãn ra nụ cười. Lần đầu cô thấy bị chị đánh lại hạnh phúc đến thế. Chị gái ngưng đánh hòa lên khóc. Đến lượt mẹ vào, bà cũng khóc ngang ngửa tần số với chị gái. Trong phòng bệnh tiếng mẹ và chị cô thay phiên nhau gào khóc lại trái ngược với sắc mặt yếu ớt pha chút vui vẻ của Kỳ Thư. Cô nghiễm nhiên nhận ra được, so với giông bão ngoài kia, tình thân mới là điều chân quý nhất. Bỗng lúc này bố cô bước vào, nhìn thấy cô yếu ớt nằm trên giường với vết thương đã được băng bó ở trên đầu thì ngập ngừng run rẩy. Giấu nhẹm đi giọt nước mắt kia ôm lấy cô mà nói. Tỉnh dậy là tốt, tỉnh dậy là tốt, không sao cả rồi, ổn rồi con gái ạ, sao bố? Lại ở đây, không phải ông phải tham gia phiên tòa sao? Phiên tòa đã kết thúc hôm qua rồi con ạ, bố đã được giải oan. Bố vô tội rồi con ơi, bố xin lỗi, là bố khiến cho mẹ và hai chị em con phải chịu cảnh này. Khiến cho nhà mình bị sỉ và. Khiến cho con lâm vào đường này. Bố xin lỗi, tha lỗi cho bố, tha lỗi cho bố, thì ra bố vẫn là thần tượng của cô. Một con người trong sạch, thì ra những vết mực ố chỉ là bị người ta cố tình vẩy lên. Thì ra những điều cô luôn tin tưởng vẫn luôn hiện hữu. Phát hiện ra bản thân quá ích kỷ khi nghi ngờ sự trong sạch của người cha yêu thương cô hết mực. Kỳ Thư liền bật khóc nức nở, khóc cho oan ức của bố. Khóc cho những miệt thị của thiên hạ, khóc cho sự hoài nghi cho chính cô, khoảnh khắc bốn người trong gia đình ôm lấy nhau, khoảnh khắc mọi vướng bận trong lòng đều trở thành mây khói mà tan đi đó khiến cho Kỳ Thư hạnh phúc đến lạ thường. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô sống tiếp, để ngày hôm nay cô lại được sống là mình thêm một lần nữa. Cách chương.